Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Trình Húc Đông cũng không dám vô nghĩa, chạy nhanh nói, nhưng nghe tiên quân phân phó, hắn có thể từ tư chất thường thường bình thường người tu hành trở thành hôm nay mỗi người kính. Ngưỡng Trình gia lão tổ tông, làm Trình gia trở thành khống chế liên bang 5 đại gia tộc chi nhất. Toàn lại gần tiên quân vì hắn thay đổi tư chất, cũng ở mấu chốt tiến giai thời khắc tiến hành chỉ điểm mân y ngày thường. Tiên quân trừ bỏ phân phó Trình gia làm một ít thu thập tin tức sự tình. Cũng không mặt khác, cho nên Trình Húc Đông đối với vị này tiên quân là đã sợ hãi lại cảm kích. Nam Tỉnh Miếu Ngọc Hoàng bị người phá hủy, ngươi nhưng có nghe nói. Hồi tiên quân, tiểu nhân lược có nghe thấy, Trình Húc Đông thành thật trả lời nói. Miếu Ngọc Hoàng kia sau lưng người, thực lực cường đại, năm đó năm đại gia tộc chịu thần bí sự vụ quản lý cục gửi gắm. Đi tiêu diệt Miếu Ngọc Hoàng, hắn lấy cớ nói đang bế quan, không có đi, sự thật chứng minh hắn không đi là đúng. Tề gia đi vị kia bị đánh thành trọng thương, đến nay ở chữa thương, lại có người có thể giết chết ta phái đi khống chế Miếu Ngọc Hoàng người. Hắc Ảnh Tiên Quân trong thanh âm mang theo tức giận, ngươi thả đi cha một cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trình Húc Đông lúc này mới ý thức được, kia Nam Tỉnh Miếu Ngọc Hoàng, thế nhưng cũng là vì tiên quân hiệu lực, tuy rằng đã sớm có thể từ tiên quân hơi thở chung cảm giác được tà khí. Cũng từ ngày thường tiên quân giao đãi một chút sự tình chung đã nhận ra dấu vết để lại. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên từ cụ thể sự tình minh xác vị này tiên quân tuyệt phi người lương. Hiện, bất quá, chính cũng hảo ta cũng hảo. Thế đạo này, cường đại mới là quan trọng nhất, dùng cái gì thủ đoạn có cái gì quan hệ. Lịch sử đều là thắng lợi thượng vị giả viết. Hắn tin tưởng vững chắc đi theo tiên quân, nhất định có thể trở thành năm đại gia tộc trung mạnh nhất tồn tại. Thậm chí có một ngày có thể tiêu diệt mặt khác tứ đại gia tộc. Một mình khống chế liên bang, tiểu nhân cháu trai vừa lúc đi Miếu Ngọc Hoàng. Ta thả đi hỏi một câu lại đến cùng ngài đáp lời, Trình Húc Đông cung kính địa đạo. Tiên quân tồn tại, toàn bộ Trình gia chỉ có hắn một người biết, đây cũng là tiên quân yêu cầu. Bí mật loại đồ vật này, biết đến người càng nhiều, liền càng không thể bảo mật, hắn theo như lời cháu trai. Liền đúng là Trình Toàn Khắc, Trình Toàn Khắc phụ thân không có gì tiền đồ, liền tiên thiên cảnh giới cũng chưa đột phá liền cùng người bình thường giống nhau. 80 hơn tuổi liền qua đời, Trình gia có thể giống như nay địa vị, vẫn là toàn dựa Trình Húc Đông chống, nề hà Trình Húc Đông thân sinh nhi tử, cũng không có thể đột phá bẩm sinh, chỉ có tôn tử tư chất cũng được, tuy rằng mới hơn 60 tuổi. Lại cũng đã là bẩm sinh một cảnh đỉnh, sống đến 189-10 tuổi đều không thành vấn đề. Cho nên Trình gia bên trong hai phái, cũng là thường xuyên đừng manh mối. Bất quá, Trình Húc Đông mới là chân chính ý nghĩa thượng đại gia trưởng. Mặc kệ như thế nào, đại gia trưởng hỏi chuyện, Trình Toàn Khắc vẫn là không dám chậm trễ. Một năm một mười đêm ở Miếu Ngọc Hoàng trải qua nói cho Trình Húc Đông. Đương nhiên, trong đó là giấu đi hắn đã từng những cái đó tính toán. Vì thế, Trình Húc Đông lại tình hình thực tế cùng vị này tiên quân trở về lời nói. Như thế, vô luận là lúc trước xét đánh Miếu Ngọc Hoàng, vẫn là giết chết Miếu Ngọc Hoàng sư tổ, đều là nàng kia việc làm. Là, Hắc Ảnh cười lạnh một tiếng, một cái bẩm sinh một cành, thế nhưng có thể bằng phù thuật đánh bại ta phái đi người. Ngươi đi thăm dò nàng chi tiết, lại đến cùng ta hội báo, nói xong lời này, lại ném xuống một lá bùa, nàng trộm đi bản tôn đồ vật, ngươi lấy này lá bùa đi thì mần đi tiên quân nói đồ vật bộ dáng. Là một loại gà con trứng lớn nhỏ kết tinh, nếu đồ vật ở trên người nàng, phù văn liền sẽ truyền đến linh khí dao động, là, xương đen lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở tĩnh thất. Trần Húc Đông lại cầm lá bùa lâm vào trầm tư. Cái này làm tiên quân đều như thế coi trọng nữ tử. Rốt cuộc là người nào? Cũng may, hắn thực mau liền có cơ hội đi tự mình gặp mặt này to gan lớn mật tuổi trẻ nữ tử. Linh Bảo đi vào đế đô ngày hôm sau, liền thu được thư mời, Nguyên gia tổ chức tiệc tối, vơ vét rất nhiều mỹ thực, thỉnh nàng tiến đến tham gia. Đây là chuyên môn vì nàng đón gió tẩy trần. Linh Bảo đối năm đại gia tộc ấn tượng không tồi, đối phương lại chuyên môn vì nàng chuẩn bị mỹ thực, nào có không đi đạo lý. Vì thế ngày hôm sau buổi chiều, Linh Bảo liền ngồi trên Nguyên gia phái tới xe, đi tới đế đô vùng ngoại ô Nguyên gia viên Lemony. Nguyên gia là một cái rằng có 2-300 năm. Đại gia tộc, liên bang chưa thành lập phía trước, cũng đã là quốc nội nổi danh tu hành gia tộc, nội tình phi thường thâm hậu. Nguyên gia viên Lâm Kiến ở kinh thành Hồng Diệp dưới chân núi. Này một mặt Hồng Diệp Sơn, là không cho phép người thường đi lên cấm địa, toàn bộ lâm viên chiếm địa không thể so miếu Ngọc Hoàng càng thiếu. Xe khai tiến Nguyên gia viên Lâm, trực tiếp liền xử vào yến hội thính trước. Linh Bảo vừa xuống xe, liền thấy lần trước gặp qua Nguyên gia bẩm sinh tam cảnh lão giả Nguyên Như Bồi đứng ở cầu thang. Thượng nghênh đón nàng, phía sau còn đi theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Lục đạo hữu, ngài rốt cuộc tới, hoan nghênh, thái độ của hắn nhiệt tình cực kỳ. Linh Bảo đối hắn gật gật đầu. Hắn liền đối với bên người nam nữ nói, mau bài kiến lục tiền bối. Hai cái tuổi trẻ nam nữ cung kính mà hành lễ, cảm giác này đảo như là về tới ngủ say trước phong thổ. Linh Bảo gật gật đầu, Nguyên Như Bồi liền đối với hai người phân phó nói, Lập Đàn, Bội Chân, người hai người hôm nay toàn bộ hành trình chiêu đãi lục tiền bối. Bồi ăn bồi uống bồi chơi, cần phải đem lục tiền bối bồi cao hứng. Trong đó kia kêu Bội Chân nữ hài, thái độ rất là tự nhiên hào phóng, liền tiến lên đây nói, kia lục tiền bối, ta trước mang ngài vào đi thôi, biết ngài muốn tới đế đô, tổ gia gia chính là thượng phi cơ trước liền tới rồi điện thoại. Làm lập tức cho ngài vơ vét đế đô mỹ thực đâu. Nguyên Bội Chân cùng Nguyên Lập Đàn đều biết, Linh Bảo tuy rằng lợi hại, lại là cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi tuổi trẻ nữ hài tử. Áp lực tâm lý đảo không giống như là đối mặt mặt khác tiên thiên cao thủ như vậy đại. Linh Bảo biết nghe lời phải, tiền yến hội thính, liền bị kia rộng lớn yến hội trong sảnh gian sô-cô-la suối phun bánh kem cấp hấp dẫn ánh mắt. Đó là một tòa chừng 10 tầng bánh kem, mỗi một tầng đều tạo hình tinh mỹ, mặt trên điểm xuyết phong phú lại mới mẻ trái cây. Tràn ngập trái cây tươi mát cảm, nó bị sàn xe nâng lên phía dưới, còn lại là cacao làm thành tiểu suối phun, cacao nước không ngừng phun ra tiểu hoa tới, làm cho cả trong đại sảnh đều tràn ngập cacao điểm mỹ hương khí. Hiện tại yến hội thính còn không có người nào, kia tòa bánh kem liền có vẻ đặc biệt hấp dẫn người. Lục tiền bối thích cái này sao? Nguyên Bội Chân loại này đại gia tộc xuất thân nữ hài tử. Dữ dội sẽ xem mặt đoán ý, lập tức làm nàng ca ca Nguyên Lập Đàn cấp Linh Bảo lấy bánh kem. Cũng mặc kệ hiện tại khách nhân hay không tới tề, lấy bánh kem có thể hay không ảnh hưởng mỹ quan, tổ gia gia dù sao là nói, hôm nay quan trọng nhất khách nhân chính là lục tiền bối. Mặt khác tất cả mọi người muốn dựa sau, Nguyên Bội Chân phủng thủy tinh bánh kem bàn, đôi tay trình cho Linh Bảo. Nhiệt tình địa đạo, đây là nhà của chúng ta đầu bếp vì nghênh đón ngài chuyên môn làm. Ngài nếm thử xem, Linh Bảo tiếp nhận tới nếm một ngụm, này mỹ vị thơm ngọt hoàn toàn không phải bên ngoài mua tới bánh kem có thể so. Không khỏi cong lên đôi mắt, ăn ngon, ngài thích liền thật tốt quá. Nguyên Bội Chân vui vẻ địa đạo, sau đó lại lãnh Linh Bảo đi xem bên kia bàn ăn bãi đồ ăn. Này bông tuyết tô là gần nhất võng hồng đồ ăn vặt. Ta cảm thấy lục tiền bối là người trẻ tuổi, nói không chừng sẽ thích, vì thế cũng làm, cái này cùng bên ngoài bán bất đồng nga. Linh Bảo cầm lấy nếm một khối, mặc kệ là mỡ vàng hương vị, vẫn là bên trong ba loại khẩu vị hỗn hợp mềm tâm mứt trái cây. Xác thật đều cùng ở bên ngoài ăn đến bất đồng, gì, thật sự không ở bên ngoài mua được quá loại này ai. Hắc hắc, là ta thân thủ làm. Nguyên Bội Chân tặc hề hề cười nói. Liền phát hiện Linh Bảo xem ánh mắt của nàng tức khắc không giống nhau. Ngươi còn sẽ làm này đó sao? thật đúng là lợi hại đâu. Lục tiền bối, ta sẽ làm còn có rất nhiều đâu. Nguyên Bội Chân thấy Lục tiền bối quả nhiên cùng tư liệu theo như lời giống nhau một thích mỹ thực. Liền từ cái này phương diện mở ra đề tài. Chỉ chốc lát nhưng thật ra kéo gần lại quan hệ. Linh Bảo một bên ăn đồ vật, một bên nghe Nguyên Bội Chân nói chuyện. Đảo cũng cảm thấy rất có ý tứ. Không bao lâu, mặt khác cái gia tộc người liền cũng lục tục tới. Mỗi một nhà lão nhân bên người đều mang theo tuổi trẻ nam hài tử hoặc là nữ hài tử. Tiến đại sảnh, liền đều mang theo người đến Linh Bảo trước mặt tới chào hỏi. Vì thế, không nhiều lắm một hồi, Linh Bảo trước mặt liền ngồi vây quanh 7-8 cái đến từ chính năm đại gia tộc tuổi trẻ nam nữ. Đại gia phía sau tiếp trước mà cùng Linh Bảo nói chuyện. Thấu thú, giúp nàng lấy đồ ăn, thái độ ân cần cực kỳ. Những người này đều ăn mặc ngăn nắp lễ phục dạ hội. Dung mạo xuất sắc khí chất nổi bật, lại không có bất luận cái gì một người biểu hiện ra đôi cái này ăn mặc tùy ý mỏng cao bồi trang. Phục tiểu nữ hài coi khinh chậm trễ, mỗi được đến nàng một câu đáp lại, một ánh mắt, phảng phất đều là lớn lao vinh hạnh giống nhau. Duy nhất ngoại lệ là Trình Thiêu Thơ, nhìn chúng tinh phủng nguyệt lục Linh Bảo, nàng trong lòng hụt hẫng cực kỳ. Bị phụ thân đưa tới bên này, liền vẫn luôn trầm mặc không nói, có vẻ có chút không hợp nhau, nếu không phải biết Tề Mục hôm nay sẽ đến, nàng là căn bản sẽ không tới tham gia cái này lấy hoan nghênh Lục Linh Bảo là chủ đề yến hội. Tề Mục gần nhất vẫn luôn đang bế quan tu luyện, nàng vẫn luôn cũng chưa cơ hội nhìn đến hắn, chỉ có ở chỗ này có thể thấy hắn một mặt, cùng hắn trò chuyện, nàng bên này niệm Tề Mục. Tề Mục liền tới rồi, đi theo Tề gia lão tổ tông phía sau, trừ lần đó ra còn có Tề gia một ít mặt khác bẩm sinh nhị cảnh tam cảnh cao thủ. Những người này vừa tiến đến, cũng thẳng đến Linh Bảo bên này mà đến, sôi nổi cấp Linh Bảo chào hỏi, Linh Bảo cùng bọn họ đánh xong tiếp đón, Linh Bảo ban đầu gặp qua vị kia Tề gia bẩm sinh tam cảnh cao thủ Tề Cảnh Lâm liền kéo qua Tề Mục. Lục đạo hữu. Đây là nhà ta cái kia xuẩn tôn tử, nghe nói cùng ngài là nhận thức, liền cũng mang đến cho ngài thấu cái thú. Quay đầu lại cùng Tề Mục nói, tiểu tử thúi ngươi hôm nay sao lại thế này, còn không mau cùng Lục tiền bối chào hỏi. Tề Mục ôn nhuận trong ánh mắt hàm chứa khó lòng giải thích phức tạp cảm xúc. Nhìn Linh Bảo, đang muốn hạ bái, liền bị Linh Bảo ngăn lại, hắn là ta bằng hữu, gọi là gì Lục tiền bối a? Nói, nàng liền đứng dậy tới, rời đi mặt khác gia tộc trẻ tuổi vòng vây tử, đi đến Tề Mục bên người, ánh mắt hàm chứa vui mừng. Tề Mục, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi là bế quan, tu luyện tiến độ như thế nào? Nhìn Linh Bảo như nhau ngày xưa biểu tình thái độ, Tề Mục bị nước muối phao quá một lòng, không biết như thế nào mà, lại đột nhiên hô hấp tới rồi mới mẻ không khí giống nhau. Dần dần mà thư hoãn lại đây, biết được Linh Bảo thế nhưng là tiên thiên cao thủ sao? Hắn mặc danh có một loại áp lực, cảm thấy chính mình không thể lại bị tục sự chậm trễ. Cần thiết nắm chặt thời gian tu luyện, mới có thể mau chóng đuổi kịp nàng, nhưng biết được Linh Bảo thế nhưng lấy sức của một người. Một mình đấu liền nhà hắn lão tổ tông đều không phải đối thủ Miếu Ngọc Hoàng sư tổ. Hắn cảm giác được một loại ảm đạm vô vọng cùng mất mát. Nàng là hắn cả đời đều theo không kịp tồn tại, nhưng hôm nay thấy nàng đối hắn như nhau vãng tích thân cận. Nhìn đến cặp kia trong suốt đôi mắt như thế vui mừng lại hồn nhiên mà nhìn chăm chú vào hắn. Hắn lại cảm thấy cả nhân sinh đều trong sáng đi lên. Cho tới nay, đều là hắn ở lo sợ không đâu. Hắn sợ cho rằng chênh lệch. Ở trong mắt nàng căn bản không tồn tại, ta thực hảo, đã phá tan hậu thiên 7 cảnh, lão tổ tông nói ta tiến bộ thực mau, hắn lộ ra Linh Bảo quen thuộc ôn nhã tươi cười. Lần này xuất quan nghe nói ngươi một người đi một mình đấu Miếu Ngọc Hoàng. Ta đều bị ngươi dọa tới rồi, ngươi nha, thật là lá gan quá lớn, yên tâm được rồi, ta không làm không nắm chắc sự. Linh Bảo tự tin tràn đầy địa đạo. Ta muốn chính mình đi tuyển ăn, ngươi giúp ta cùng đi lấy. Hảo nhìn Linh Bảo chủ động kêu lên Tề Mục, đi hướng đồ ăn khu, bưng hai cái bàn ăn hướng phía sau yến hội thính mặt sau hoa viên nhỏ đi đến. Yến hội đại sảnh còn lại tứ đại gia tộc lão nhân đều đối Tề Mục gia gia cùng Tổ gia gia đầu tới. Giết chết người ánh mắt, Tề gia quả thực quá gian trá, này sẽ không muốn lợi dụng nam sắc nhanh chân đến trước đi. Tề gia kia tiểu tử, rõ ràng căn bản sẽ không hống nữ hài tử, cũng không gặp trước kia nói qua luyến ái, thế nhưng làm Lục Linh Bảo như thế yêu ái, thật ti em làm giận a. Linh Bảo cũng không để ý bọn họ tưởng cái gì, lo chính mình cùng Tề Mục cùng đi phía sau nói chuyện. Trình Thiều Thơ nhìn Linh Bảo cùng Tề Mục thân cận bộ dáng. Nghĩ đến vừa rồi Tề Mục tiến vào liền một ánh mắt cũng chưa chú ý tới nàng. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Tề Mục cầm cua tám kiện, giúp Linh Bảo lột mới mẻ cua thịt, chấm hảo đem tiểu cái đĩa đẩy qua đi, lại cho nàng đổ một ly bạch rượu nho. Nghe nói cua thịt cùng bạch rượu nho nhất xứng, ngươi thử xem. Linh Bảo ăn trước cua thịt, lại một ngụm uống xong rồi trong chén nhỏ bạch rượu nho. Liếm liếm miệng, quả nhiên ăn ngon, này rượu siêu hảo uống, trước kia giống như cũng chưa uống đến quá như vậy mỹ vị rượu nho. Tề Mục cười nói, kia đương nhiên, nguyên gia rượu, là có tiếng hảo, nhà bọn họ có xưởng rượu hoặc là trang viên sao? Chuyên môn có rượu sinh ý, Linh Bảo tò mò hỏi, nếu là có lời nói, nàng muốn mua một đống trở về chậm rãi uống, đều không phải. Tề Mục lắc lắc ngón tay, đó là vì cái gì? Tề Mục nói, bởi vì bọn họ gia có cái phi thường ái rượu lão tổ tông. Cho nên phía dưới người liền trên làm dưới theo, mỗi năm vơ vét rất nhiều rượu ngon trở về hiếu kính hắn. Cho nên đâu? Nơi này đi lên còn không phải tốt nhất rượu, tốt nhất hẳn là ở nguyên gia lão tổ tông tư nhân hầm rượu. Hắn tư tàng không ai dám động, nguyên gia lão tổ tông nguyên thanh tiêu thích cất chứa rượu ngon. Yêu thích ở năm đại gia tộc là có tiếng, Tề Mục chưa thấy qua người này, chỉ là nghe đồn nói hắn thiên tư cực cao, tính cách quái gở, duy nhất yêu thích chính là thu thập rượu ngon. Cũng khó trách thuộc hạ mão đủ kính vơ vét toàn thế giới rượu ngon đi lấy lòng hắn. Hiện giờ nhân gian ủ rượu kỹ thuật thực phát đạt, rượu hương vị thậm chí có thể so với từ trước thanh tiêu nhưỡng tiên tửu. Linh Bảo nguyên bản cũng đã bị trong tay rượu nho kinh diễm tới rồi. Nghe được lời này, liền nói, kia hắn hẳn là cái tử quỷ, uống rượu sao, một người vui không bằng mọi người cùng vui, chờ hắn xuất quan. Ta liền đi cọ điểm, lại không nghĩ rằng, Tề Mục nói, vừa lúc tương phản, hắn không uống rượu, gần là thích cất chứa rượu mà thôi. Hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào động hắn một lọ rượu, Linh Bảo mất hứng mà chu chu môi. Quái nhân, người này là thuộc tỳ hưu sao? Thế nhưng chỉ vào không ra, này chỉ là tin đồn thú vị nhàn thoại. Hai người còn chưa nói bao lâu nói, những người khác liền cũng theo lại đây. Linh Bảo bên người người lại tụ tập thật sự nhiều. Linh Bảo ăn vài thứ sau, nhìn đến đi tới Tề gia lão tổ tông, liền lấy ra chu sa vẽ một đạo cao cấp bản chữa khỏi phù. Đưa cho Tề Mục, này phù cho ngươi tổ gia gia đi, có trợ giúp hắn trị liệu nội thương. Tề gia lão tổ tông nhưng thật ra rất đại công vô tư. Biết rõ nguy hiểm, lại có thể vì xã hội yên ổn lấy thân phạm hiểm ni người như vậy. Không nên bị nội thương bối rối, làm cho tu vi khó có thể tiến giai. Tề Mục nhận lấy, trình cho Tề gia lão tổ tông. Mặt khác gia lão nhân nhóm đều nhịn không được tiến đến Tề gia lão tổ tông bên người vây xem. Kia phù thượng dư thừa linh khí, thế nhưng không cần chạm đến cũng có thể cảm giác được. Lúc này Chu gia lão tổ tông liền nhịn không được đã mở miệng. Lục đạo hữu chế phù thuật thật sự là tuyệt diệu. Không biết có hay không hứng thú thu cái đồ đệ, nhà ta tên tiểu tử thúi này, cái gì đều không được, duy độc ở phù thuật thượng có chút thiên phú. Nói liền đem chính mình hậu bối kéo qua tới nhiệt tình mà giới thiệu lên. Ở đây tới người giữa, ai không có cái này tâm tư, hôm nay tuyển tới tham gia yến hội tiểu bối cũng đều là đối chế phù thuật tương đối am hiểu. Vì thế hắn một mở miệng. Mặt khác mấy nhà liền đều theo sát sau đó, hiện trường tức khắc biến thành tiểu bối đẩy mạnh tiêu thụ đại hội. Nếu có thể thành tự nhiên là thiên đại may mắn, không thành đảo cũng không ai tính toán khó xử nàng. Linh Bảo ánh mắt ở mọi người trên người lược qua, lắc lắc đầu, không được, bọn họ đều thực lực quá thấp, kê monster, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh. Nếu có thể có chút tiểu bối có thể học được lục đạo hữu nhỏ tí tẹo chế phù thuật. Chúng ta cũng có thể nhiều chút đắc lực giúp đỡ. Lục đạo hữu ngài xem có thể hay không ở chú lùn chung rút cái cao tử. Tuyển thượng một hai người, liên tính là ngẫu nhiên chỉ điểm một vài cũng là bọn họ vinh hạnh. Nguyên gia nguyên như bồi lấy lòng địa đào, Linh Bảo cảm thấy hắn nói được rất có đạo lý, nhưng thật ra không ngại hướng phàm nhân truyền thụ một chút phù thuật. Vì thế ánh mắt ở mọi người trên người băn khoăn một vòng. Cuối cùng dừng ở có vài lần chi duyên Ngô lão thân thượng. Vậy hắn đi, liền thực lực của hắn muốn thích hợp một chút, mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Tức khắc đều sợ ngây người, Trình Thiều Thơ rốt cuộc bắt được Linh Bảo nhược điểm, không nhịn xuống cái thứ nhất mở miệng châm chọc nói. Lục tiền bối không khỏi cũng quá tự cao tự đại, Ngô lão chính là bẩm sinh tam cảnh đỉnh cấp cao thủ. Nàng lời này tuy rằng có chút vô lễ, lại nói ra một bộ phận người cộng đồng tiếng lòng, nàng lại như thế nào lợi hại cũng là bẩm sinh một cành. Làm sao dám như thế dõng dạc, điên rồi đi, Trình Húc Đông tức khắc cảm thấy chính mình tìm được rồi thử lục Linh Bảo thực lực tuyệt hảo cơ hội. Vì thế quát lớn Trình Thiều Thơ, tiểu bối không được đối lục đạo hữu vô lễ, sau đó lại đi lên trước tới. Trên mặt treo dối trá tươi cười, lục đạo hữu, tu hành giới thực lực vi tôn, người muốn thu bẩm sinh tam cảnh cao thủ làm đồ đệ. Lại như thế nào cũng đến là bẩm sinh bốn cảnh mới được. Không bằng ngươi ta luận bàn luận bàn, nếu là ngươi thắng ta, phỏng chừng Ngô gia tiểu tử cũng liền tâm phục khẩu phục. Hết chương.